hắn mặc loại trang phục bình thường lại toát lên khí chất vương giả. Loại khí chất này dường như được sinh ra là thế, giơ tay nhấc chân rất hoàn toàn tự nhiên, thong dong yêu nhã. Lúc này hắn đang ngồi trước cửa sổ lau thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm rất bình thường, dài 3 tấc, mũi kiếm đã có chút mòn, thân kiếm bị mẻ vô số. Tại thành Lạc Dương tùy tiện tìm một cửa hàng bán kiếm đều sắc bén hơn so với thanh kiếm này. Nhưng hắn lau rất chăm chú, có vẻ như không phải đang lau một thanh kiếm, mà là lau một đoạn thời gian đã đi mất. Lúc này đang là sáng sớm, thời tiết rất đẹp, Mộ Dung Thu Thủy mang theo thanh kiếm đi tới đầu đường thành Lạc Dương. Bước chân của hắn rất nhàn nhã, thái độ cũng rất ung dung, như là đang đi thăm thú bạn bè. Hắn đi ngang qua phủ của Đỗ Đại Nhân thì bị một người xông ra ngăn cản. Người chặn đường là một thiếu niên mặc trang phục màu sáng. Vóc người mảnh khảnh, nhìn có vẻ phong độ lỗi lạc, bởi vì trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành khiến người khác không thể nhìn rõ mặt mũi. Hắn đưa tay ra ngăn Mộ Dung Thu lại, Thủy. Cánh tay tròn trịa trắng trẻo như ngọc, đi theo ta, hắn nói nhỏ một câu. Sau đó xoay người đi vào trong một con đường nhỏ, có vẻ như chắc chắn Mộ Dung Thu Thủy nhất định sẽ đi theo. Ngõ nhỏ rất chật hẹp, tường được xây bằng gạch đen xì, cành cây tươi tốt từ trong đỗ phủ trồi hẳn ra ngoài. Trong ngõ nhỏ lại có rất nhiều khúc quanh, càng đi vào càng âm u chật chội, dường như ánh nắng cũng rất khó chiếu vào được. Vắng vẻ đến dùng mình ớn lạnh, Mộ Dung Thu Thủy vẫn ung dung đi theo, đang đi hắn bỗng đưa tay bẻ một cành hoa quế đưa lên mũi người. Khóe miệng khẽ cười rất tươi, nghĩ thầm, nơi này thật sự là thuận lợi để giết người, ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu hắn thì người đi đằng trước dừng lại. Dáng người mảnh khảnh thẳng tắp, tựa như ẩn chứa một đạo lực nào đó rất mạnh, Mộ Dung Thu Thủy dựa vào bức tường. Tay vẫn đang cầm cành hoa quế thưởng thức, khóe miệng vẫn cười tươi như cũ. Bỗng nhiên, một mũi kiếm lạnh lẽo bắn tới nhanh như chớp, Mộ Dung Thu Thủy khẽ nghiêng đầu. Chỉ nghe đinh một tiếng, thanh kiếm đã cắm sâu vào tường cách má trái hắn nửa tấc. Ngay sau đó, lại có một luồng sáng lạnh lẽo bắn tới, đồng thời ngay cả người cầm kiếm cũng lao tới. Lúc này đây, Mộ Dung Thu Thủy không tránh. Nhưng thanh kiếm này vẫn đâm vào bức tường. Điểm khác biệt chính là người kia. Cả người ép sát vào bên người Mộ Dung Thu Thủy. Chiếc chân thon dài quặp lấy thắt lưng Mộ Dung Thu Thủy. Cánh tay thì luồn qua cổ hắn. Đầu cúi xuống áp vào môi hắn thình lình cắn một cái. Đôi môi của Mộ Dung Thu Thủy bị người đó cắn. Máu khẽ chảy ra, nhưng cặp mắt đen kịt của hắn bỗng nhiên sáng rực. Trong người dục hỏa khẽ bốc lên. Mộ Dung Thu Thủy bắt đầu phản kích, nhưng bỗng nhiên người kia dùng tay đánh một bạt tai vào hắn. Mũi chân đặt trên vách tường, cả người lập tức xoay lại lùi thoát ra rồi đi vào trong đỗ phủ. Mộ Dung Thu Thủy cũng không giận, hắn vẫn còn dựa vào bức tường, vươn ngón cái quét qua môi một chút, ngón giữa thuận thế bỏ vào trong miệng khẽ mút, sau đó nhắm mặt lại cười phá lên, trong điệu cười không giấu nổi sự hưng phấn. Lúc này, ở đầu bức tường ló ra một cái đầu đối diện với Mộ Dung Thu Thủy mắng một câu. Khốn kiếp, Mộ Dung Thu Thủy cười cười không để tâm, nghiêng đầu nhìn vào trong đầu ngõ. Trong đầu ngõ có một chiếc kiệu, bên kiệu có một người đứng đó, quần màu xanh nhạt, trên chiếc váy thêu một đại đóa hoa mẫu đơn. Một cơn gió khẽ lướt qua, chiếc váy phấp phới bay lên. Hoa mẫu đơn diễm lệ cũng phập phồng theo khiến người khác nhìn nảy sinh ảo giác. Dường như có thể ngửi được mùi hoa thơm ngát, Mộ Dung Thu Thủy chỉ liếc mắt nhìn liền say mê. Đó là một hình ảnh làm người khác điên đảo. Ngoại trừ Ôn Lương Tương gia, toàn bộ thành Lạc Dương không tìm được người thứ hai. Trên mặt Ôn Lương Tương dường như cũng hơi giật mình nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại. Tư thái trở về yểu điệu đi vào đỗ phủ. Mộ Dung Thu Thủy một lần nữa nhắm mắt lại, khóe miệng lại nhếch lên khó hiểu. Bỗng nhiên, bên trong bức tường đối diện vèo một vật bay đập vào cái miệng của hắn. Làm nụ cười bên môi hắn dập tắt, Mộ Dung Thu Thủy đưa tay cầm vật đó xem, thì ra là một đóa hoa cúc vàng. Ngay sau đó, Hắn bật cười, nhìn đủ chưa, người kia một lần nữa xuất hiện, dưới chiếc mũ rộng vành chỉ lộ ra một chiếc cằm nhỏ. Vênh lên rất bướng bỉnh, đủ rồi, Mộ Dung Thu Thủy nói thật, đẹp không, toàn bộ thành Lạc Dương chỉ e không tìm ra nữ nhân đẹp như nàng ta. Mộ Dung Thu Thủy ngừng lại một chút, rồi chậm rãi bổ sung thêm một câu, ngoại trừ Đỗ Lương Dạ Đỗ tiểu thư. Người kia vẫn ngếch cằm lên nhưng thái độ đã nhu hòa hơn. Giọng nói thì vẫn ngang ngạnh như trước, ngươi cho là ngươi nói như vậy, ta sẽ vui hơn sao? Mộ Dung Thu Thủy sửng sốt, hỏi ngược lại, lẽ nào ta không nói như vậy thì ngươi vui hơn? Đỗ Lương Dạ hừ một tiếng nặng nề, đột nhiên người lộ ra, hai chân bám vào đầu tường, dùng tay túm lấy hắn kéo vào trong hậu viện Đỗ phủ. Kéo vào lầu các, đẩy lên giường rồi bắt đầu xẻ y phục của hắn. Mộ Dung Thu Thủy khôi hài nói, loại việc này, ta thích chủ động hơn. Nói còn chưa xong trên mặt đã bị một cái tát, lực đánh khá mạnh, Mộ Dung Thu Thủy cảm giác môi mình lại chảy máu. Nét mặt hắn vẫn lộ biểu hiện gì nhưng con mắt thì bỗng đen kịt lại. Đỗ Lương Dạ lặng im một chút vươn bàn tay trắng trẻo vuốt ve mặt hắn. Giọng nói vô cùng dịu dàng, có đau không, để ta xem. Nói xong cúi xuống liếm vào môi hắn, Mộ Dung Thu Thủy vén chiếc mũ rộng vành của nàng ra, khiến cho gương mặt nàng hé lộ, đó là một gương mặt vô cùng xinh đẹp diễm lệ, làn da trắng mịn, mắt xanh đen sáng trong trèo, đôi môi đỏ thắm, nhưng hắn lại vô cùng thô bạo với nàng không một chút thương tiếc, giống như dã thú như muốn cắn đứt cổ nàng. Đỗ Lương Dạ khẽ kêu lên, cả người Mộ Dung Thu Thủy cứng đờ, hắn như ở trong mộng bừng tỉnh ngẩng đầu lên, định bước ra, Đỗ Lương Dạ bỗng nhiên quặp chân vào lưng hắn, hắn nhanh như gió điểm huyệt này, đem cặp chân thon dài đặt nằm thẳng lên giường, Đỗ Lương Dạ kêu lên, Mộ Dung Thu Thủy, nếu ngươi thật sự là nam nhân thì hãy đem ta, Mộ Dung Thu Thủy không để ý tới Đỗ Lương Dạ. Hắn kéo chiếc áo che lại cơ thể nàng, đứng lên dịu dàng nói, Lương Dạ, ngươi đừng giả vờ ngốc nữa, chúng ta không cùng một loại người. Vẻ mặt của hắn cực kỳ dịu dàng, so với vẻ thô bạo vừa mới đây như là hai người khác hẳn nhau. Đỗ Lương Dạ trợn mắt nhìn hắn trừng trừng, tóe lửa, Mộ Dung Thu Thủy nhặt bông hoa cúc rơi bên giường lên. Như tự nói, ngươi xem đóa hoa cúc này. Không có đất sẽ bị héo rũ, khiến người khác không đành lòng. Đỗ Lương Dạ nghiến răng, gầm khẽ, ngươi mau cút đi, đừng, để ta thấy ngươi nữa. Mộ Dung Thu Thủy mỉm cười hôn nhẹ lên bàn tay trắng trẻo kia. Sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ bỏ đi. Mộ Dung Thu Thủy nhảy ra ngoài cửa sổ nhưng không lập tức đi khỏi Đỗ Phủ mà như con mèo uyển chuyển đi trên nóc nhà của Đỗ Phủ. Lười biếng nằm xuống, dưới người hắn chính là thư phòng của Đỗ Đại Nhân. Trong thư phòng, Đỗ Đại Nhân và Ôn Lương Tương đang bàn luận về việc biểu diễn vào ngày trung cửu. Nói đến buổi biểu diễn này là do Đỗ Đại Nhân hao tốn tiền để sắp đặt. 3 ngày sau, mọi người có thể tiến vào Hội Xuân Lâu nghe hí kịch. Khẳng định không phú thì quý, vở nhân diện đào hoa cũng là do Đỗ Đại Nhân tự mình chọn. Đây là vở tân hí, có người nói là đặc biệt mời Giang Nam Tài Tử Mạnh Tử Nhược sáng tác. Nói đến một điển tích cũ, vở hí kịch này được biên soạn từ một bài thơ đường. Bài thơ đường này thiên hạ ai cũng biết, là, khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa thương ánh hồng, nhân diện bất chi hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong, Ôn Lương Tương là người nổi tiếng nhất trong mấy năm gần đây. Bất cứ nơi nào cũng có người hâm mộ, nhiều đến mức xếp hàng dài, nhưng mà biểu diễn tại nhà phủ Đài Đại Nhân thì không thể đắc tội. Huống hồ người gửi lời mời đầu tư về vốn, xem như là cho họ sĩ diện, duy nhất điều không ngờ chính là, tới gần ngày biểu diễn thì bỗng nhiên đưa ra đề nghị đổi mẫu đơn đình thành nhân diện đào hoa. Hai người bàn bạc một chút, Ôn Lương Tương nâng chung trà lên uống một ngụm, nói. Được rồi, lúc này ngài đã tiêu pha nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn chiêu đãi vị khách quý nào vậy? Đỗ Đại Nhân cười, y tư nói, một trọng thần trong triều đình, bà chủ Ôn đến lúc đó sẽ biết, Ôn Lương Tương định hỏi tiếp, ông ta vội ho một tiếng chuyển hướng câu chuyện, bà chủ Ôn thật có mặt mũi, mấy ngày nay toàn bộ khách điếm Thành Lạc Dương đều chật ních. Nghe nói khách điếm Phượng Phi có một vị khách vô cùng rộng rãi. Hả, Ôn Lương Tương nhíu mày, hỏi, thế nào là rộng rãi? Theo như người làm thuê ở khách điếm Phượng Phi nói lại. Người này thường ngày rất trầm mặc ít lời, nói năng thận trọng, ra tay cũng cực kỳ hào phóng, đêm nào cũng phải đổi một cô nương ông ta dừng lại một chút. Kích động nói tiếp, khách điếm Phượng Phi là nơi nào chứ? Đó là hang hút vàng, đừng nói người bình thường không thể kham nổi, ngay cả lão phu đây nếu không phải tiếp đãi viên quan trọng yếu của triều đình. Bình thường cũng tuyệt không tới đó, nhưng người này lại ở đó 2 tháng liền. Không những thế còn xuất ra ngân phiếu trên 1.000 lượng. Ngân phiếu này là thuộc về ngân hiệu Hối Phong ở Thái Nguyên một người như vậy. Theo dự đoán của ngươi, hắn có địa vị như thế nào? Ôn Lương Tương hỏi, địa vị gì chứ? Đỗ Đại Nhân cười lạnh, còn chưa đủ đâu. Lão phu hầu như vận dụng toàn bộ mối quan hệ mà không tra ra được gốc gác người đó. Người này giống như là chui ra từ không khí. Ông ta vừa nói vừa chăm chú nhìn Ôn Lương Tương, giọng điệu đột nhiên thay đổi than thở, nếu không có buổi biểu diễn lần này, ta còn thật không biết Thành Lạc Dương lại có một nhân vật như vậy. Bà chủ Ôn chưa từng nghe nói ư, Ôn Lương Tương lắc đầu. Không nói gì, bên trong yên ắng, Mộ Dung Thu Thủy trên nóc nhà khẽ nhếch miệng cười, nụ cười đầy châm chọc, một lúc lâu sau, Ôn Lương Tương mới cười nói. Nếu đại nhân lo lắng, ta có thể thay đại nhân thăm dò tin tức, Đỗ Đại Nhân dường như chỉ chờ những lời này, bà chủ Ôn nếu có thể hiểu biết như vậy, thật là tốt quá, Ôn Lương Tương khẽ gật đầu, đứng lên nói, ta cáo từ, có tin tức gì sẽ trở lại bẩm báo đại nhân, Đỗ Đại Nhân khách khí nói, làm phiền bà chủ Ôn, cách chương.